Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Trung Châu Nhị Cổ mồ hôi nhễ nhại chạy về, hai con hổ ngao cũng đi theo. Tôn Bất Tả ngó hai con hổ ngao, thấy chúng là những nhân vật to lớn khác thường, có vẻ dữ tợn hơn cả mãnh hổ, liền nói: hai con vật này thật là hùng vĩ, nhưng không biết chúng đã được học qua môn theo dấu vết chưa? Thường Bát đáp: anh em tại hạ nhờ hai con vật này mà giải quyết được nhiều việc nguy nan. Có điều từ hôm qua tới nay, nhiều người qua lại, e rằng khiếu giác của chúng bị hỗn loạn, đây còn trông vào thời vận may rủi mà thôi. Tiểu Lĩnh Vũ nói: việc này không nên chậm trễ, nếu hai vị muốn chúng thử điều tra thì phải hành động ngay. Thường Bát nói: xin Tôn lão tiền bối dẫn đường. Tôn Bất Tả đáp: nếu lão khiếu hóa biết họ trốn đi đâu thì đã chả cần đến đôi hổ ngao này. Đỗ Cửu nói: lão tiền bối đừng hiểu lầm, bọn tài hạ chỉ xin lão tiền bối đưa tới chỗ cùng hai người kia động thủ để chúng ngửi hơi mới có thể truy tung được. Tôn Bất Tả nói: té ra là thế. Rồi xoay mình chạy trước, quần hào chạy theo sau. Vượt qua mấy chai núi đến một nơi bằng phẳng, Tôn Bất Tả đột nhiên dừng lại nói: lão khiếu hóa đã động thủ với họ ở chỗ này. Thường Bát nói: xin lão tiền bối nhận kỹ, kẻo lầm địa phương thì xem một ly đi một dặm. Tôn Bất Tả giơ tay trỏ vào khu thảo bình cách đó chừng 4-5 thước rồi đáp: lão khiêu hóa nhớ rõ lắm, quyết không sai lầm. Thường Bát đột nhiên ngồi xuống nhìn hai con hổ ngao, vừa chỉ vừa vạch một hồi, hai con hổ ngao nhảy vào khu thảo bình, cúi xuống đánh hơi một lúc rồi lại nhảy sổ về bên Tôn Bất Tả, ngửi đi ngửi lại, đoạn chúng ngừng đầu sủa hai tiếng gâu gâu. Thường Bát bỗng chu lên một tiếng, hai con hổ ngao liền chạy đến bên hắn. Thường Bát huy động hai tay chỉ trỏ, hai con hổ ngao đột nhiên xoay mình chạy đi trước. Thường Bát Đỗ Cửu liền chạy theo sau chúng. Vô Vi đạo trưởng ghé tai lại dặn Vân Dương Tử mấy câu, Vân Dương Tử vâng dạ rồi chạy xuống núi. Vô Vi đạo trưởng theo sau Tiêu Lĩnh Vũ cùng mấy người đi kèm hai con chó. Tiêu Lĩnh Vũ nóng ruột tới sát bên Thường Bát hỏi: thương huynh đệ, liệu chúng có tìm được người kia không? Thường Bát đáp: nếu Tôn tiền bối chỉ đúng chỗ thì hai con hổ ngao nhất định rượt theo đúng đường mà người đó đã chạy đi. Hai con hổ ngao vừa đánh hơi vừa chạy về phía trước. Tôn Bất Tả quay lại nhìn Vô Vi đạo trưởng nói: xem chừng hai con chó này đã được rèn luyện khá thuần thục. Vô Vi đạo trưởng nói: bần đạo thường nghe người ta nói trong võ lâm có một vị thần điêu đại sư có thể sai khiến bầy chim giúp sức cho mình tìm tung tích địch nhân, thật là cổ kim hiếm có. Tôn Bất Tả ngắt lời: đúng rồi, người đó ngoại hiệu Điêu Vương, đáng tiếc là y bị cầm tù trong cung cấm, khiến cho thuật dạy chim của y bị thất truyền trên thế gian. Vô Vi đạo trưởng hỏi: lão tiền bối đã gặp Điêu Vương rồi ư? Tôn Bất Tả đáp: lão khiêu hóa đã có duyên đồng ẩm với y. Lão thở dài rồi nói tiếp: thuật dạy chim của y đúng là một tuyệt kỹ trên đời. Lão khiêu hóa đã thấy ba con điêu lớn bay ra ngoài ngàn dặm hái về một giỏ đào, khiến ai cũng phải kinh ngạc tán dương hết chỗ nói. Mấy người đang trò chuyện bỗng nghe tiếng chó gâu gâu, liền ngừng đầu nhìn ra thì thấy hai con hổ ngao đứng bên một khu rừng rậm, chúng trông vào khu rừng mà sủa hoài. Tiêu Lĩnh Vũ rút trường kiếm ra nói: các vị hãy đứng chờ ở ngoài này để tài hạ chuồn vào coi. Thường Bát cản lại nói: xin đại ca dừng bước. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: tại sao vậy? Thường Bát đưa tay lên vẫy, hai con hổ ngao đứng yên không sủa nữa. Đoạn hắn nhìn Tiêu Lĩnh Vũ đáp: có thể bọn họ đã bố trí mai phục trong rừng rồi dẫn dụ chúng ta thâm nhập trọng địa. Tiêu Lĩnh Vũ nói: dù trong rừng có núi đao rừng kiếm, chúng ta cũng phải vào dõi xem chứ. Thường Bát đáp: dĩ nhiên đến đây rồi thì phải điều tra, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: đề phòng bằng cách nào? Thường Bát nhìn Đỗ Cửu nói: Lão nhị dắt một con hổ ngao phòng thủ ở ngoài, tiểu huynh cùng Tiêu đại ca vào rừng xem sao. Đỗ Cửu vâng lời, dắt một con hổ ngao và dặn Thường Bát: nếu gặp cường địch hoặc điều gì khả nghi, xin truyền tin ra lập tức để tiểu đệ nghĩ cách tiếp ứng. Thường Bát gật đầu khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vũ: tiểu đệ cùng con hổ ngao đi trước mở đường, đại ca đi theo sau. Tiêu Lĩnh Vũ chau mày muốn nói lại thôi. Thường Bát vẫy tay một cái, con hổ ngao liền lao ngay vào rừng rậm. Tiêu Lĩnh Vũ liền cho tay vào bọc móc ra hai đồng tiền cầm tay dùng làm ám khí, chuẩn bị tiếp ứng cho Thương Bát. Khu rừng này rậm rạp quá chừng, cành lá rườm rà, ít có khe hở. Con hổ ngao dẫn đường xuyên vào những đám cỏ rậm cùng những nơi cành cây chi chít. Thương Bát vận khí hộ thân và chuẩn bị lúc nào cũng có thể kịp thời hộ vệ cho con hổ ngao. Tiêu Lĩnh Vũ tay phải cầm trường kiếm, liên tiếp vùng lên chặt những cành cây rậm rạp. Khu rừng này âm u, tựa hồ như chưa có ai đi tới bao giờ. Chỗ nào cũng chi chít cỏ rậm và cổ thụ sống đến ngàn năm. Ánh sáng mặt trời không lọt vào được, cảnh tượng âm u nhìn xa hơn trượng đã chẳng thấy gì. Tiêu Lĩnh Vũ muốn phát cây mở một lối đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ phát chậm một chút là đã lọt lại sau mấy thước, chẳng đành thu kiếm về len vào những gốc cây mà đi để rượt kịp Thương Bát. Đi chừng nửa đường, không hiểu đã được bao nhiêu đường đất, bỗng thấy con hổ ngao đột nhiên dừng lại. Tiêu Lĩnh Vũ chợt nhìn thấy phía trước rộng rãi thêm ra, mục quang chàng ngó tới một làn nước. Chàng ngừng đầu nhìn thấy một cái ao rộng chừng ba trượng cản trở lối đi. Lúc này đã vào rừng sâu, cỏ dại ít dần, nhưng cây rừng rậm rạp ôm tùm, cổ thụ ngất trời. Dù có một cái ao mà ánh mặt trời cũng không ló vào được. Nguyên cành lá cổ thụ vươn lên không xòe ra như những cái tán cái tàn, che mất đi ánh sáng. Còn hổ ngao đứng ở bờ ao nhìn xuống nước, lắc đầu vẫy đuôi không ngớt. Tiểu Lĩnh Vũ khẽ hỏi Thương Bát: "Thương huynh đệ, vụ này là thế nào đây?" Thương Bát chăm chú nhìn xuống ao nước đáp: "Lạ quá, chính tiểu đệ cũng không sao hiểu được. Chẳng lẽ người kia ở dưới ao này?" Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Cái ao này chỉ rộng có mấy trượng, bốn mặt chỉ đều là rừng cây, dù có người ở đây cũng chẳng ở dưới lòng ao." Thương Bát nói: "Tiểu đệ cũng lấy làm kỳ, nhưng con hổ ngao dẫn chúng ta đến đây tất có nguyên nhân." Tiểu Lĩnh Vũ chú ý nhìn xuống ao, chỉ thấy sắc nước xanh dần, không rõ cảnh vật dưới đáy. Chàng nghĩ thầm trong bụng: "Chẳng lẽ trong cái ao nhỏ bé này lại có điều chi cổ quái?" Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe đánh bõ một cái, nước bắn lên tung tóe. Nguyên Thương Bát đã liệng một tảng đá xuống lòng ao. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài nói: "Theo ý tiểu huynh thì quyết không phải là người kia ở dưới ao, e rằng chúng ta trúng kế dụ địch của họ rồi." Thương Bát nói: "Trừ phi người đó đã nghĩ đến chúng ta có con hổ ngao theo dõi hành tung thì mới cố ý lội xuống ao này để khiếu giác của con hổ ngao hết linh nghiệm." Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Bọn họ tìm được đến tòa thạch động kia là đã tỏ đường thực hư, thì làm gì họ chẳng bày ra được nghi trận này." Thương Bát đáp: "Đại ca nói cũng có lý." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu người đó có ý nghĩ chu đáo như vậy thì thật chúng ta đã chạm phải tay đại cường địch." Hắn vừa dứt lời, bỗng có tiếng cười quái gở như tiếng cú vọng lại. Thương Bát đảo mắt nhìn quanh thì thấy chung quanh cái ao này đều còn mấy thước đất trống có thể động thủ được. Tiểu Lĩnh Vũ trong tay cầm hai đồng chế tiền, ngừng đầu trông lên một cây cổ thụ cao lớn. Đột nhiên chàng thấy một sợi dây leo lòng thòng, rồi một đại hán áo đen vịn vào sợi dây tụt xuống. Thương Bát sợ Tiêu Lĩnh Vũ nóng nảy không dằn được lửa giận mà ra tay đột ngột, liền dặn trước: "Đại ca không nên hấp tấp động thủ, chúng ta cần biết rõ nội tình rồi xét liệu." Tiêu Lĩnh Vũ gật đầu, chăm chú nhìn đại hán áo đen thì thấy chỗ đầu dây thõng xuống trúng giữa cây ao. Lúc hai chân người áo đen sắp chạm mặt nước, đột nhiên hắn đu sợi dây một cái, buông hai tay ra lướt qua mặt nước, đặt chân xuống bờ ao. Người kia hạ xuống đất rồi quay lưng về phía Tiêu Lĩnh Vũ, nên chàng và Thương Bát không nhìn thấy mặt. Hai bên giữ nguyên tình trạng này trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chẳng ai lên tiếng. Người kia vẫn không quay đầu lại. Sau kim toán bản Thương Bát không nhẫn nại được nữa, hắng giọng một tiếng rồi hỏi: "Bằng hữu, ông bạn quả là trầm tĩnh, chẳng lẽ ông bạn sợ bọn ta ám toán ư?" Người kia vẫn chưa chịu quay đầu lại, lạnh lùng đáp: "Các hạ thử giờ thủ đoạn ám toán xem nào." Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Khẩu khí ông bạn làm phách quá, nếu bọn ta định ám toán thì e rằng xác ông bạn đã nổi trên mặt ao rồi." Người áo đen lạnh lùng đáp: "May mà các vị chưa động thủ, nếu thì triển thủ đoạn ám toán thì người chết phơi xác dưới ao lại không phải là tại hạ." Tiêu Lĩnh Vũ cũng lên tiếng: "Nam tử hán đại trượng phu đi đứng phải cho đường hoàng mới khỏi bị người khinh khi. Các hạ giấu đầu hở đuôi, không dám quay mặt lại là nghĩa làm sao?" Người áo đen đáp: "Vì là lão phu chưa nổi sát khí." Tiểu lĩnh vù lấy làm kỳ hỏi. Ông bạn nói thế khiến người ta khó hiểu, ông bạn có thể nói rõ hơn được không? Người áo đen lạnh lùng hỏi lại. Các hạ nhất định muốn biết ư? Tiểu lĩnh vù đáp. Tại hạ xin rửa tai để nghe đây. Người áo đen nói. Khi lão phu vào đây ẩn cư, đã lập lời trong thệ, hễ ai nhìn thấy mặt là lão phu nhất quyết hạ sát không tha. Tiểu lĩnh vù đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn mặt cổ thụ ngất trời, ngoài cái ao nhỏ bé này chẳng có gì là cảnh đẹp, thì nghĩ thầm trong bụng. Nơi này chỉ hợp với loài độc xà, ác thú, chứ danh sĩ cao nhân khi nào lại đến chỗ này ẩn cư. Nhưng ngoài miệng chàng lại nói, ông bạn đã xuất hiện thì khác gì đã chạm trán. Người áo đen cãi, các vị chưa nhìn rõ mặt lão phu, dĩ nhiên không thể bảo là đã chạm trán. Thường bát nói, bọn tài hạ muốn biết chân tướng của ông bạn mà lại không muốn để ông bạn chém giết thì có biện pháp nào không? Người áo đen đáp, kể ra còn biện pháp, nhưng chỉ sợ các vị không chịu nổi. Tiểu lĩnh vu hỏi, ông bạn thử nói xem. Người áo đen nói, chỉ còn đường là các vị thắng được lão phu. Tiểu lĩnh vu nói, hay lắm, chúng ta nhất định như vậy, mời ông bạn quay lại. Người áo đen buông tiếng cười lạt rồi từ từ quay lại. Mục quang của Tiểu lĩnh vu và Thương bát vừa chạm vào người kia, bất giác chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm, người này khó coi quá. Nguyên trên hai má người áo đen có hai cái bìu lớn bằng nắm tay thõng xuống đến hàm dưới. Cái bìu bên trái không ngớt nhỏ máu tươi, cái bên phải luôn chảy mủ trắng, chòm râu bạc trùng xuống trước ngực nhuốm đầy máu. Thường bát khẽ ăn giọng một tiếng rồi chắp tay hỏi, lão huynh trú ngụ ở đây bao lâu rồi? Người áo đen cặp mắt nhỏ xíu thoáng lộ sát khí đảo nhìn Tiêu lĩnh vu rồi đáp, còn lâu hơn số tuổi của chú nhỏ này một tí. Thường bát hỏi, bọn tài hạ muốn hỏi lão huynh một việc. Người áo đen đáp, lão phu nhận thấy các hạ bất tất phải hỏi làm chi nữa. Tiểu lĩnh vu năn nỉ, vụ này đối với bọn tài hạ rất trọng đại, nếu lão bằng hữu cho hay thì cảm kích vô cùng. Người áo đen hỏi lại, các vị quên lời trọng thệ của lão phu rồi chăng? Các vị đã sắp chết đến nơi thì có biết những chuyện quá khứ vị lai phỏng có ích gì? Tiểu lĩnh vù thấy quái nhân áo đen hung dữ như vậy thì nghĩ thầm trong bụng, lão này trên mặt có hai cái bìu, tự thẹn hình dung cổ quái, không muốn gặp ai mới vào ẩn lánh trong rừng sâu. Hạng người như lão khó tránh khỏi tính tình quái đản khác đời, ta nên nhường nhịn lão mấy phần mới phải. Chàng nghĩ vậy nên liền cất giọng ôn hòa đáp, giữa lão tiền bối và bọn tài hạ vốn không thủ oán, dĩ nhiên chẳng nên có ý nghĩ giết người. Quái nhân lạnh lùng ngắt lời, lão phu đã giết chết 18 người ở đây, bây giờ hạ sát thêm hai vị nữa là vừa tròn 20. Những người kia cũng chẳng có thủ án gì với lão phu. Tiểu lĩnh vu nghe nói, đứng ngẩn người ra đương trường, hồi lâu không thốt nên lời. Chàng nghĩ thầm trong bụng, lão này đã tàn nhẫn như vậy thì không nên để cho lão sống làm hại người. Thường bát cười khanh khách nói, bọn tài hạ lần đầu vào nơi cấm địa của lão huynh thì lão huynh giết chết là đúng lắm, nhưng trước khi chết bọn tài hạ muốn hỏi lão huynh một việc, rồi có phải xuống suối vàng cũng đem lòng cảm kích. Quái nhân cười lạt đáp, được rồi, các hạ hỏi đi. Thường bát hỏi, đêm hôm qua có người lần vào nơi cấm địa của lão huynh, chẳng hay lão huynh có biết không? Quái nhân lạnh lùng đáp, nếu có người tới đây thì tất nhiên họ phải chết. Thường bát hỏi, người ấy nếu có chết rồi thì cũng còn thi thể mới phải. Quái nhân lắc đầu đáp, đã 3 năm nay, bây giờ mới có 2 vị đến lần đầu tiên. Thường bát sửng sốt nói, chẳng giấu gì lão huynh, bọn tài hạ rượt theo mấy tên giặc tới đây lại do một con chó lớn dẫn đường, nếu chẳng có người qua đây tất nó chẳng đưa đến chốn này. Chúng ta đều là bạn hữu giang hồ, mong được lão huynh chỉ giáo. Quái nhân tức giận nói, người muốn bắt bạn với lão phu, nhưng lão phu ở đời chưa từng kết giao với một người bạn nào. Tiểu lĩnh vù nổi nóng lớn tiếng, bọn ta có con hổ ngao dẫn đường tới đây thì nhất định không sai, thế mà lão còn phủ nhận thì hiển nhiên là thông đồng với người đó. Quái nhân tức quá, toàn thân run lên bần bật, nói dằn từng tiếng, giỏi lắm, thằng nhỏ này quả là lớn mật, người dám vô lễ với lão phu như vậy ư? Đột nhiên lão vùng trưởng đánh tới, Tiểu lĩnh vù cũng vùng trưởng đón tiếp, hai trưởng đụng nhau bật ra một tiếng nổ rùng rợn, hai người đều bị bật lại một bước. Tiểu Lĩnh Vũ tự nhủ, trưởng lực của lão này rất hùng hồn, ta chớ coi khinh địch. Quái nhân nhìn chòng chọc vào mặt Tiểu Lĩnh Vũ sang sảng nói: Tiểu Nha Nhi, người khá đấy. Lão phu ở vùng này mấy chục năm, hạ sát 18 người xâm nhập vào đây mà chưa bao giờ phải phóng đến phát trưởng thứ hai. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Các hạ lấy làm lạ lắm phải không? Thường Bát cười nói: Gan bàn tay lão huynh đỏ như máu, nhất định là Chu Sa trưởng. Quái nhân đáp: Đúng thế, mấy chục năm nay chưa có ai thoát được Chu Sa trưởng của lão phu. Lão nói đoạn lại giơ tay lên toàn đánh xuống. Thường Bát vội cản lại: Lão huynh, khoan rồi hãy động thủ. Quái nhân hỏi: Các hạ có điều chi muốn nói? Thường Bát đáp: Lão huynh hạ sát 18 người chỉ dùng một trưởng, thế mà nay phát trưởng đầu đã phá lệ cũ, chẳng những không giết được Tề đại ca mà y cũng chẳng bị thương. Nếu còn đánh nữa chưa chắc ai chết về tay ai. Nếu bọn tài hạ bị đánh chết cho tròn số 20 thì chẳng nói làm gì. Vạn nhất mà lão huynh bị hại về tay bọn tài hạ, há chẳng tính lầm ư? Quái nhân lạnh lùng nói: Lão phu tự tin không bị hại về tay các vị được. Tiểu Lĩnh Vũ tự nhủ: Nếu mình không kìm chế lão này, tất lão không chịu nói thật. Tay mặt chàng điểm lẹ vào uyển mạch quái nhân, tay trái chàng phóng trưởng đánh tới. Quái nhân áo đen tuy hình dong cổ quái xấu xa, nhưng võ công không phải tầm thường. Thế công của lão cực kỳ lợi hại, trưởng lực hùng hậu phi thường. Tiểu Lĩnh Vũ thi triển liên hoàn thiểm điện trưởng pháp phản kích. Cuộc ác chiến diễn ra sau 20 hiệp, Tiểu Lĩnh Vũ dần dần chiếm thượng phong. Nên biết môn liên hoàn thiểm điện trưởng pháp của Nam Giật Công đã thu thập những tinh hoa về trưởng pháp. Tiểu Lĩnh Vũ học được môn trưởng pháp này rồi còn tu chỉnh lại mấy lần. Tuy chưa đáng gọi là tận thiện tận mỹ, nhưng cũng đáng là một môn tuyệt học. Quái nhân áo đen dường như không ngờ một chàng thiếu niên nhỏ tuổi mà trưởng pháp đã đạt đến trình độ thần diệu như vậy. Trong lòng cực kỳ kinh hãi. Hai bên tỷ đấu mấy hiệp nữa, quái nhân bị trưởng pháp mau lẹ tuyệt luân của Tiểu Lĩnh Vũ dồn vào thế tay chân luống cuống. Tiểu Lĩnh Vũ nóng lòng tìm kiếm song thân, liền ngầm vận tu la chỉ lực. Giữa lúc tỷ đấu kịch liệt, đột nhiên chàng phóng chỉ điểm tới. Quái nhân áo đen đang miễn cưỡng chống chọi thì làm sao chịu nổi chỉ lực của Tiểu Lĩnh Vũ ngấm ngầm phóng tới. Lão cảm thấy cạnh sườn đau nhói, huyệt trường môn đã bị điểm trúng rồi. Chỉ lực của Tiểu Lĩnh Vũ mạnh quá, quái nhân không chịu nổi, hai chân nhũn ra té xuống. Thường Bát nói: Lão huynh đã giết 18 người, nay bị quả báo cũng là đáng kiếp. Tay mặt hắn tóm lấy cổ áo quái nhân, nhấc bổng lên nói tiếp: Nếu lão huynh muốn sống để giết thêm hai người nữa cho đủ số 20 thì chỉ có một biện pháp. Quái nhân áo đen tuy bị điểm huyệt nhưng miệng còn nói được. Lão hỏi: Biện pháp gì? Thường Bát đáp: Tại hạ hỏi lão huynh một câu nào, lão huynh thành thật trả lời một câu đó. Nếu tài hạ khám phá ra chuyện gì giả dối thì lão huynh phải nếm mùi đau khổ. Quái nhân tuy là người kiêu ngạo nhưng dường như rất sợ chết, lão nói ngay: Các hạ cứ hỏi đi, lão phu xin nói thực hết. Thường Bát hỏi: Từ hôm qua đến sáng hôm nay có người nào đi qua đây không? Quái nhân áo đen lắc đầu đáp: Bất luận là ai đi qua đây cũng không che mắt được lão phu. Thường Bát hỏi tiếp: Cả thầy mấy người họ đi về hướng nào? Quái nhân lại lắc đầu đáp: Đã 3 năm nay không có một người nào đến đây. Lão đưa mắt ngó Tiểu Lĩnh Vũ và Thường Bát rồi nói tiếp: Chỉ có 2 vị mà thôi. Thường Bát nói: Xem chừng nếu không để ông bạn nếm mùi đau khổ thì chưa chịu nói thật đâu. Hắn đưa ngón tay điểm vào cái bìu bên trái má quái nhân. Hiển nhiên cái bìu này là điểm yếu kém nhất trong người lão. Chỉ động ngón tay vào là lão đã chịu không nổi. Thường Bát hỏi: Lão có nói hay không thì bảo. Quái nhân đau quá chỉ lắc đầu. Lão đáp: Quả thực chưa có ai qua đây. Tiểu Lĩnh Vũ trao mày hỏi: Bọn tài hạ có linh khuyển dẫn đường theo dõi tới đây, nếu không có người tại sao nó lại dẫn vào chốn này? Quái nhân áo đen ngó con hổ ngao rồi đáp: Cái đó có lẽ là do một con dị thú xuất hiện ở đây. Con dị thú đó tán ra một mùi hương kỳ dị hấp dẫn con chó lớn này. Thường Bát hỏi: Con dị thú gì mà lại phát ra hương vị? Quái nhân lắc đầu đáp: Lão phu không biết tên nó, nhưng hễ nó qua đây rồi là có một mùi hương thơm sực nức xông vào mũi.